sau đó trực tiếp tiến vào thôn yêu tháp. Những hoang thú tiến vào trong hắc tháp. Trong hắc tháp tỏa ra phù văn màu vàng, sau đó toát ra hỏa diễm hừng hực luyện hóa những hoang thú này. Những hoang thú này có tu vị kết đan kỳ và nguyên anh kỳ, chỉ có thể trèo trống trong thời gian ngắn, sau đó vẫn không tránh được kết cục kiệt sức. Kim đan và nguyên anh bị giam cầm ở tầng thứ nhất, biến thành một loại tài nguyên khác. Mà Tùy Qua biết rõ, trong hắc tháp ma khí và hoang thú càng nhiều, uy lực của nó sẽ tăng lên theo. Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, thôn yêu tháp này chính là hồng hoang cự xà, nhưng lại còn lợi hại hơn hồng hoang cự xà nhiều. Bởi vì nó là hồng hoang cự xà và trấn yêu tháp dung hợp làm một. Trấn yêu tháp tuy có ngoại hình xấu xí một ít, nhưng mà quá trình luyện rất thành công, hoàn toàn dung hợp năng lực thôn phệ của hồng hoang cự xà, lại có năng lực luyện hóa hoang thú của trấn yêu tháp. Mà Tùy Qua cũng thu lợi từ đó, vô số kim đan cùng nguyên anh của hoang thú là vật trong tay của hắn. Tùy Qua cắm thôn yêu tháp lên ma quật, động tính trong ma quật nhỏ đi thật nhiều. Đám hoang thú cũng không phải ngu xuẩn, sẽ không mù quáng mà xông lên chịu chết. Thấy thế cuộc đã được khống chế, rốt cuộc Tang Thiên buông lỏng một hơi. Sau đó nhìn Tùy Qua cho hắc tháp chui vào trong ma quật, có cảm giác giờ khóc giờ cười. Tùy lão đệ, anh giải quyết vấn đề như vậy sao? Mặc kệ nó, ít nhất tạm thời đã giải quyết vấn đề đúng không? Tùy Qua thoải mái cười cười, nói: Tăng lão đại, nơi này rốt cuộc là nơi nào, tại sao có thứ này? Tôi làm sao biết? Tăng Thiên hỏi một câu. Đây chính là bán đảo Cao Ly, cũng không phải Hoa Hạ. Hắc, người Long Đằng chúng ta không phải trải rộng toàn cầu sao? Tùy Qua cười hắc hắc. Anh là người nhà, tôi cũng không gạt anh. Người Long Đằng đúng là có không ít gián điệp trải rộng các nơi, nhưng chỉ thu thập tình báo mà thôi. Chính thức muốn giám sát thế giới, hiển nhiên là không thể nào. Đừng nói cả thế giới, cho dù là Hoa Hạ chúng ta có rất nhiều nơi không giám sát được. Huống chi, hòn đảo này trước đó không có gì thường gì cả, ai biết phát sinh tình huống như thế nào chứ? Đúng, có lẽ cổ Đức Lạp biết một ít chuyện. Tùy Qua cười hắc hắc, nói: Đợi lát nữa tôi sẽ thẩm vấn tên này, cũng không thể cho tên hấp huyết ruộng này chết nhẹ nhõm được. Nhưng mà chuyện ma quật này rốt cuộc nên giải quyết thế nào? Tôi vất vả chiếm được hắc tháp, cũng không thể đặt nó ở đây mãi chứ. Huống chi, chỉ cần nơi này có vấn đề, nếu chúng ta không có mặt trấn áp cũng không an toàn. Vậy anh tính thế nào? Tang Thiên hỏi. Chương 1348. Cho ngươi biết lời hại. 1. Tôi có ý định bố trí trận pháp trên đảo này, trước triệt để ổn định cuộc diện, sau đó lại tiến vào trong ma quật tìm tòi nguyên nhân. Nhưng mà làm thế phải hao phí không ít thời gian a. Mặt khác, ý của tôi là hòn đảo không nằm trong khống chế của chúng ta. Anh cũng biết, vị trí này là giao giới của Nam Bắc Cao Ly. Hòn đảo tuy không có tài nguyên gì, nhưng mà cái này địa thế rất mẫn cảm. Mặt khác, tôi dù không có tiến vào trong ma quật đó, nhưng mà cảm giác được trong động không đơn giản. Cho dù là Nam Cao Ly hay là Bắc Cao Ly, bọn họ không có thực lực giải quyết vấn đề nơi này. Nếu như chúng ta không nhúng tay vào, chẳng khác gì mang ma quật đưa cho nước Mỹ cả. Tùy Qua giải thích. Tang Thiên gật gật đầu. Tình thế trong đó hắn hiểu. Căn bản Nam Cao Ly là tay sai của nước Mỹ. Nếu như Long Đằng lựa chọn nhượng bộ thì địa bàn này rơi vào khống chế của nước Mỹ. Đây là chuyện không cần nghi vấn. Vài chục năm trước, nếu không có Hoa Hạ giúp đỡ, Bắc Cao Ly đã sớm diệt vong. Vài chục năm sau vẫn như thế. Nếu như triệt để mất đi Hoa Hạ ủng hộ, Bắc Cao Ly kết cục hoàn toàn có thể thấy rõ. Chuyện này nên cho quân đội Bắc Cao Ly quân thương lượng đi. Tang Thiên trầm giọng nói. Hắn biết rõ chuyện này muốn giải quyết dễ dàng là không có khả năng. Dù sao đây không phải là Hoa Hạ. Muốn Bắc Cao Ly nhượng bộ, giao đảo nhỏ này tạm thời cho Long Đằng quản chế, chắc chắn là không dễ dàng rồi. Huống chi, hòn đảo này còn nằm trong vùng giao tranh giữa Bắc Cao Ly cùng Nam Cao Ly, phiền toái cũng không ít.

cho nên phân thân của Tùy Hoa dùng thần niệm dò xét, không mất bao nhiêu thời gian, có thể bao phủ toàn bộ Nam Cao Ly. Nhưng Tùy Hoa cũng không làm như vậy, bởi vì hắn biết rõ vị trí đại khái của gia tộc Lý Nghệ Cơ ở đâu. Đảo Tế Châu. Trên đảo Tế Châu có một ngọn núi Hán Cầm Sơn, độ cao chưa tới 2.000 mét, nhưng cũng là ngọn núi cao nhất ở Nam Cao Ly, thậm chí được xưng là Thần Sơn. Bởi vì từ xưa tương truyền, trên ngọn núi này có thần tiên ở lại, mà Lý Gia nằm ở dưới chân núi Hán Cầm Sơn. Tùy Hoa không hiểu nhiều về Lý Gia, bởi vì trong mắt Tùy Hoa, Lý Gia cũng tốt, Phác Gia cũng được, đều không đáng nằm trong trí nhớ của hắn. Ngọn núi được gọi là Thần Sơn này, trong mắt người dân Nam người Cao Ly là cao không thể chạm. Nhưng mà tại Hoa Hạ, lại có vô số sơn mạch hơn nhiều. Trong tầm mắt của Tùy Hoa hiện tại, đáng chú ý cũng chỉ có tông môn lánh đời mà thôi. Đối với một ít tu sĩ trên bán đảo Cao Ly này không lọt vào mắt của hắn. Chương 1349. Cho ngươi biết lời hại. 2. Không qua một phút, Tùy Hoa đã tới dưới chân núi Hán Cầm Sơn, hơn nữa tìm được trang viên gia tộc Lý Nghệ Cơ. Tùy Hoa dùng thần niệm quét qua, tu vị của tu sĩ trong trang viên này hắn nhìn rõ ràng. Thân ảnh Tùy Hoa nhoáng một cái, đi vào đại sảnh Lý gia. Trong đại sảnh có tiếng nổ ầm ầm. Lý Nghệ Cơ đã bị người ta chế trụ, sắp bị đám người mang đi. Nhưng đám người vừa đi ra đã bị Tùy Hoa ngăn cản. Tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì ai cũng không có chú ý đến Tùy Hoa xuất hiện khi nào, dùng phương thức gì xuất hiện tại đây. Ngươi là người phương nào? Tên nam tử trung niên mặc tây phục cầm đầu nhìn qua Tùy Hoa quát, dùng tiếng Cao Ly. Ngươi chính là Phác Tồn Trí. Tùy Hoa hỏi thăm. Đúng, ngươi là người phương nào? Phác Tồn Trí lạnh lùng nhìn qua Tùy Hoa, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Ta là chủ nhân của Lý Nghệ Cơ, Tùy Hoa nói, sau đó đưa mắt nhìn Lý Nghệ Cơ. Thả cô ta ra, bởi vì cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Dựa theo tình huống bình thường, Phác Tồn Trí phải xông lên chém giết Tùy Hoa ngay. Dù sao hắn cũng là lão công trên danh nghĩa của Lý Nghệ Cơ. Lão bà bị người ta bắt làm nữ bộc, hắn làm sao tiếp nhận được. Nhưng mà thật bất ngờ là Phác Tồn Trí không có hành động, trong ánh mắt sát ý yếu đi nhiều. Dùng hán ngữ hỏi Tùy Hoa. Ngươi là Tùy Hoa, Tùy tiên sinh. Tùy tiên sinh có ý tứ. Tùy Hoa cười nhạt một tiếng, giống như nhìn rõ tâm lý của Phác Tồn Trí. Xem ra ngươi chế chủ Lý Nghệ Cơ không phải là vì tôn nghiêm, mà là vì lợi ích, đúng không? Ta hy vọng bàn chuyện với Tùy tiên sinh. Phác Tồn Trí triệt để tỉnh táo lại. Thời gian của ta rất quý, không biết ngươi muốn nói chuyện gì? Tùy Hoa hỏi. Chúng tôi muốn bàn chuyện hợp tác với Tùy tiên sinh. Phác Tồn Trí nói. Chúng tôi cảm thấy hứng thú với sản phẩm dược vật của Tùy tiên sinh, hy vọng có thể tiến hành hợp tác khai phát với nhau, cùng chia lợi nhuận. Hợp tác chỉ bằng Phác gia các ngươi? Tùy Hoa hử lạnh một tiếng, nói. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chó má. Sau lưng Phác Tồn Trí có người hùng hán ngữ chửi mắng một câu. Nhưng mà người này vừa mắng ra miệng, còn chưa mắng xong đã bị Tùy Hoa chấn cái lưới thành thịt nát. Đám người Phác Tồn Trí còn chưa nhìn rõ Tùy Hoa làm như thế nào, nhưng mà đầu lưới của người nọ biến thành thịt nát, che miệng gào thét. Tùy tiên sinh, ngươi có gì? Đừng quên, đây là Nam Cao Ly của chúng tôi. Phác Tồn Trí dùng lời lẽ chính nghĩa ép Tùy Hoa, nhưng mà ngữ khí lại sợ hãi. Ta đã nói qua, Phác gia các ngươi muốn hợp tác với ta căn bản là không đủ tư cách. Tùy Hoa lạnh lùng nói. Như thế nào? Các ngươi nhìn thấy Lý Nghệ Cơ làm người hầu cho ta, mang cho Lý gia không ít chỗ tốt, cho các ngươi hâm mộ sao? Nếu như ngươi thật sự hâm mộ, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội, nhưng không phải làm người hầu, mà làm chó cho ta. Nếu như ngươi nguyện ý làm con chó nghe lời, ngươi cũng có thể dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt. Về phần hợp tác, ngươi hoàn toàn không có tư cách này. Đúng thế, hiện tại hợp tác với Tùy Hoa là tông môn lánh đời Thiên Lam Kiếm Tông.